Chương 384, thu thập giả tìm kiếm giả, hạ. Bây giờ cái thời đại này rất đơn thuần, có thể đơn thuần là đẹp mà thưởng thức đẹp. Dô xì đạ trong đầu nổi lên lão thân sĩ, tiện đà liên tưởng đến ngay cả mình tình huống. Đơn thuần là đẹp mà thưởng thức đẹp, ta có thể đơn thuần bởi vì thích dù gì, có thể không để ý tiểu duyên cảm thụ, đi tiếp tục thích nàng sao nếu như, ta thích dù gì, tiểu duyên sẽ tha thứ ta sao nếu như, tiểu duyên nguyện ý tiếp nhận ta. Ta có thể nghĩ đến một cái khả năng, dồ xì đạ trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, cảm thấy mình khuôn mặt có chút phát sốt. Bởi vì ý tưởng kia, đối với nàng mà nói thật sự là quá xấu hổ. Cảm giác được dồ xì đạ lòng bàn tay truyền tới nhiệt lượng, dù gì cúi đầu quan tâm hỏi. Dồ xì đạ, làm sao vậy? Hắn lo lắng lao thân sĩ thừa dịp cùng với chính mình không chú ý, đối với dồ xì đạ hạ thủ. Vừa rồi đối phương chính là lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đem người kia linh hỏa đánh cắp tới tay. Không phải, không có gì, rổ xỉ đã lắc đầu, đem trong đầu cái kia không thể tưởng tượng nổi xấu hổ ý tưởng dứt bỏ. Nhưng là, cái ý niệm này một ngày mọc lên lại không phải dễ dàng như vậy là có thể xua tan. Không biết lúc nào, sẽ ở nàng đấy lòng mọc dễ nảy mầm. Chỉ là, lao thân sĩ nhìn về phía rổ xỉ đã trong ánh mắt, xuyên thấu qua một tia khen ngợi. Phía chúng ta nghỉ ngơi, vừa tiếp tục đi. Thần kinh vẫn như thế căng thẳng, cũng không phải xuất từ bổn ý của ta. Lão thân sĩ lễ phép tháo cái non xuống, phát ra mời mời. Ở vào Mỹ xạ kỷ trung đình bao lơn đầu nhà thờ đỉnh cao nhất quán cà phê vệ thành vị trí tại gần cửa sổ vị trí, bàn ăn hai bên theo thứ tự là dù gì cùng rổ si đạ, cùng với lão thân sĩ ngồi đối diện nhau. Xuyên thấu qua bên kia bàn duyên để lấy tường cũng chính là kính chịu lực. Đối với đường phố chia làm với Mỹ xạ kỳ thành phố nhà ga hai bên xe bus tổng trạm cùng đại đường cái, cùng với bởi vậy kéo dài ra Mỹ xạ kỳ đại kiều cùng khu náo nhiệt, tạ do bình thường khó gặp góc độ hướng về phía bọn họ cho thấy mới lạ một mặt. Quán cà phê trang hoàng lấy vân hắc gỗ thô làm chủ, vừa lúc thích hợp thư giải thân ở kiến trúc hiện đại trong áp lực vô hình. Độ sáng vừa phải vàng nhà sắt chiếu sáng cùng với trải qua vụ mặt xử lý đồ dùng trong nhà. Ở rộng rãi không gian phối trí cân đối thỏa đáng. Đồ dùng trong nhà cùng khách nhân giữa mật độ rất thấp, có thể thả lỏng tâm tình. Giả như trước đây chỉ có rủ gì cùng rổ xỉ đã đi vào quán cà phê, có lẽ sẽ bị coi thành một đôi muốn cố giả bộ đại nhân xông vào cái này nơi tình lữ. May mà bọn họ hiện tại cùng lao thân sĩ cùng nhau nữa. Muốn cố giả bộ đại nhân xông vào cái này nơi tình lữ cùng tổ phụ cùng hai gã tôn tử, bên ngoài giới nhãn quang đến xem. Lưỡng chủng tổ hợp đến tuột cùng bên kia tương đối kỳ quái, đáp án bởi vì người mà dịch. Nói chung nhờ có lao thân sĩ khí chất tiềm hộ, chí ít hòa hoãn không hợp nhau quan cảm. Lao thân sĩ đi ra nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đi tới nơi này cái tầng trệt thời khắc, chủ động mời hai người bọn họ cùng nhau uống trà, đương nhiên cũng nói hắn sẽ mời khách. Bất quá rổ xỉ đã vẫn biểu hiện ra một bộ để người bên ngoài nhìn cũng không đành lòng khiếp đảm răng rấp. Cho dù đối với lao thân sĩ học nhiều hiểu rộng cùng người phẩm đầu lấy tôn kính ánh mắt, phải nói chính vì vậy càng lộ ra nơm nớp lo sợ, đây chính là phù hợp nàng cá tính tác phong. Gặp nàng bộ dáng như thế, lao thân sĩ giơ tay lên biểu thị. Không cần khẩn trương như vậy, ta khó có được có thể cùng người thanh niên trò chuyện vui vẻ như vậy, đây chỉ là một chút tâm ý của ta mà thôi. Sắp xỉ cưỡng chế chân an. Đêm này cổ lệnh thiếu nữ không biết làm sao vô vị câu nệ quét một cái sạch. Ách, là như vậy thì không khách khí. Mời từ từ dùng, tiểu muội muội. Dô xì đã cầm lên bày trên bàn ý thức gáp xúc cây cà phê, khẽ nhấm một hớp. Cho dù muốn nỗ lực ẩn giấu lại tựa hồ như đồ lao vô công, cây cà phê thật là khổ cảm tưởng hoàn toàn viết lên mặt. Mặc dù là biết người đối diện là cờ dìm sân đồ, trải qua khoảng thời gian này nói chuyện với nhau. Dù gì lòng cảnh giác cũng thoáng đã thả lòng một chút. Giáo dục dồ xì đạ cái kia nhẫn mại khổ cảm biểu tình, không khỏi thất thanh cười, lấy ra một bên trang bị tinh xảo bạch đường cắt đựa nhờ bột cái chén. Ý thức gáp xúc cây cà phê rất chát, thêm một ít đường cắt đá ở cờ dìm sần đồ trước mặt, loại này lòng hư vinh cũng không cần giữ vững. Bọn họ quả thực cực kỳ tuổi trẻ, vô luận như thế nào trang bị đều là giống nhau. Cảm ơn dồ xì đạ đỏ mặt nói một cái tiếng cảm ơn. Đại khái cũng biết chính mình hoàn toàn lộ vùi lấp. Tự giận mình cho cà phê trước mặt liên tục bỏ thêm mấy muỗng lớn đường cát. Cái kia, xạ cái quân, ngươi có muốn không cần dù gì huyền chuyển cự tuyệt rổ xỉ đã có hảo ý, đem trước mặt ý thức gáp xúc cây cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái kia ở đầu lưới chậm rãi khuyết tán vi rượu cay đắng, làm hắn nhịn không được đồng tình rổ si đạ, cà phê này thực sự đậm, cũng khó trách nàng sẽ nhịn không được đem cảm tưởng viết lên mặt. Bất quá, dù gì đã không phải lần đầu tiên uống loại cà phê này, cổ tổ ngộ hạ mâu thân, thích nhất uống chính là chỗ này trùng áp xúc cây cà phê. Nói đi nói lại thì rổ si đã đến cùng làm sao rồi dù gì nhìn nét mặt của nàng nghĩ thầm. Ở trên mặt hắn, không chỉ có che mặt đối với lao thân sĩ câu nệ cùng khẩn trương, còn có một tầng u buồn. Một loại tâm tình hề hoại rồi lại tận lực gần núp dày vò thần tình. Dù gì đi ra nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật chi tế mới phát hiện điểm này, lại nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Cái này Enzo nói cũng không đến nổi để cho nàng lộ ra cái loại này biểu tình mới đúng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lúc đầu dù sao cơ trí hắn, lúc này hoàn toàn không có quan sát giác chân đang nguyên nhân nhưng thật ra là chính hắn. Lao thân sĩ lẫn nhau nhìn bộ dáng của hai người, lấy đột nhiên xuất hiện rồi lại cực kỳ tự nhiên động tác, một tiếng trống vang lên lấy ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn. Thất lễ, tiểu muội muội. Dù gì cảm nhận được đối phương đầu ngón tay sở phóng thích ra tồn tại lực, trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên Ali, tay phải lòng bàn tay thả ra một trận màu trắng quang mang, một chương hắc đoạ bài bủ khở xuất hiện tại đầu ngón tay hắn, liền muốn phát động công kích. Đúng lúc này, lão thân sĩ lập tức giơ tay lên tiến hành ngăn lại. Chút chấn tĩnh, chỉ là để cho nàng chợp mắt khoảng khắc mà thôi. Tỉ mỉ nhìn một cái, Yoshi đã hoàn toàn chính xác cứ như vậy ngồi khép lại hai mắt. Thoạt nhìn, hô hấp cũng cực kỳ ổn định dường như không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, dù gì sẽ không vì vậy giải trừ khẩn trương, chỉ là nghĩ thầm, mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì bởi vậy, hai người chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Ngươi muốn trò chuyện cái gì dù gì không cần giọng tôn kính. Lao thân sĩ cũng không cho rằng đâm. Trước hết để cho ta tự giới thiệu đi, thiếu niên, ta gọi là nhạc sương sư Dẹ Mì, chính như ngươi phát giác đến. Ta là cờ dìm sần đi nì rèn. Dẹ Mì nhìn trước mắt cao thượng lão thân sĩ, dù gì cảm giác mình tất cả khí lực đều muốn tiêu thất. Ngươi chính là nhạc sương sư Dẹ Mì. Hắn vô lực ngồi trở lại đến ghế trên, miệng to thở ra một hơi. Rõ ràng đã từ ạ lạt tỏ nơi đó nghe nói qua có quan hệ nhạc sương sư Dẹ Mì sự tình, nhưng bởi vì đắm chìm trong chính mình trong lúc miên man suy nghĩ, mà hoàn toàn quên mất trước mắt vị này Enzo có thể là vị kia vô hại nhạc sương sư khả năng. Mà, đây là dù gì nhìn thấy người thứ hai cờ dìm sần đồ, trong chốc lát không nghĩ tới cũng không còn cái gì. Chỉ là, lúc trước hắn chờ đợi lo lắng, cẩn thận một chút đến tột cùng tính là gì. Xem ra ngươi biết ta cùng nhạc sương sư loại này nghe rợn cả người tên tuyệt không xứng cao thượng lao thân sĩ Dẹ Mì, nhìn trước mắt lộ ra ung dung biểu tình dù gì nói. Ân, ta phía trước đã nghe qua tên của ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thực sự sẽ xuất hiện tại trước mắt ta trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới sao thực sự là cùng trước kia ngươi giống nhau chậm lụt chứ Dẹ Mì cảm khái nói. Ta đã nói lên tính danh, ngươi là không phải cũng nên tự giới thiệu mình một chút đây chính là cờ dìm sần đi nì rèn đối mặt ngọn lửa thái độ dù gì có loại cảm giác khó hiểu. Tỉ mỉ nhớ tới nếu có ý ra hại, từ lúc ngay từ đầu liền động thủ Dẹ Mì gật đầu, vẫn chưa đáp lại. Hiện tại, đến phiên mình trả lời. Ta go y xả cải dù gì, là ngọn lửa ta nghĩ, ngươi nên đã sớm thấy, ta là mỹ sủ tỷ dù. Không phải, ngươi hoàn toàn không có minh bạch ý của ta lệnh dù gì cảm thấy kỳ quái là, đối mặt làm ra tự giới thiệu mình dù gì, Dẹ Mì lại lắc đầu. Tên của ngươi, không phải xả cải dù gì, mà là chập chập một tia chớp xẹt qua dù gì tâm trí, chập thì dường như một cái tín hiệu, trong nháy mắt đánh trúng hắn. Liên tiếp không giải thích được ký ức tại hắn trong đầu cuộn trào mãnh liệt tốc biến, giống như điện ảnh nhanh truyền bá giống nhau, vô số lẻ tẻ hình ảnh, mang theo khổng lồ trùng kích, để hắn phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Ô ô a quả nhiên, còn chưa tới thời điểm sao lão thân sĩ thở dài, hắn nàng nguyên buồn định trước giờ tỉnh lại dù gì trong cơ thể thuộc về chặt phần kia ký ức. Mấy trăm năm qua nhớ nhung cùng truy tầm, cũng không phải một cái đơn giản kế hoạch là có thể che giấu. Chỉ là chắc dường như cũng dự cảm được loại tình huống này, cái kia phong ấn thập phần cường đại. Hoặc có lẽ là, thân là hỗn độn thần cách, bây giờ còn phi thường còn nhỏ, căn bản là không có cách bởi vì một cái ám chỉ, thì đơn giản sống lại. Nếu như vậy, trước tiên đem mấy trăm năm nay đến, thu về khái niệm trả lại cho ngươi a thở dài, lao thân sĩ lòng bàn tay bắt đầu phát ra quan mang. tất cả nhan sắc khác nhau tóc sở tì nạ giặc từ quang bên trong xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành nhiều bó ngọn lửa, bị ép thành một viên ngũ quang thập sắc quả cầu ánh sáng. Hắn tóm lấy vô tri vô giác rủ dì tay, đem viên kia ngũ quang thập sắc quả cầu ánh sáng đặt ở lòng bàn tay của hắn. Ở dù gì không hề sợ tra tình huống bên dưới, viên kia ẩn chứa khổng lồ tồn tại lực, cùng với hàng ngàn hàng vạn khái niệm quả cầu ánh sáng từ từ sáp nhập vào hắn da thịt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đoa nở kia linh hoạt, cũng lần nữa tản mát ra một hồi quen thuộc nhịp đập. Giống như cự thú thức tỉnh trái tim, kỳ diệu nhịp đập, lúc này đây lan tràn tới toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố. Cầu thả cầu vượt tốt.